Ngẫu nhiên trừng phạt khán giả may mắn. Tác giả: Bảo Cự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 18. Chương 18: Quỳ xuống. Lý Văn Cường tại toàn bộ chữ lót cửu khu ký túc xá đi vòng vo một hồi thật lâu. Thậm chí leo tường chạy tới cửu huyền trong phòng đi tìm. Khắp nơi cũng không tìm tới cửu huyền, chỉ có thể coi như thôi. Hậm hực về tới chính mình thối hoắc trong túc xá, mà chính là Lý Văn Cường như thế tại bên ngoài lắc lư một vòng. Toàn bộ Tử Vân phái bốn phương tám hướng đều truyền ra. Tất cả mọi người biết, Lý Văn Cường, cái kia Tử Vân không ta Lý Văn Cường, tiên lộ mênh mông như đêm dài Văn Cường ba huynh đệ đứng đầu Lý Văn Cường. Dĩ nhiên lấy không linh căn thể chất, cường hãn đột phá luyện khí 4 tầng, lúc này mới mấy ngày a, mấy ngày thời gian đủ làm cái gì đều không đủ, nhưng là, hắn cũng đã liên tục đột phá 4 lần, đây mà vẫn còn là người ư. Cửu U chân nhân lúc này đang ngồi ở trong phòng ngẩn người, nhớ lại năm đó cùng cửu huyền chuyện cũ, dần dần, một vệt nhu tình mỉm cười hiện lên ở trên khóe miệng. Nàng trước đó nghe thấy các đệ tử lời nói còn có chút không bỏ được, không nỡ đem một viên hồi nguyên đan cấp cho cửu huyền. Nhưng là hiện tại, cửu bỗng nhiên nghĩ thông suốt, mượn cũng liền mượn, ai, hải can, nếu như lúc trước ngươi không có tự bạo ngũ hành linh can, cũng có lẽ bây giờ ngươi đã là Nam Châu một phương cự phách. Nhưng bây giờ, ngươi lại ngay cả Tử Vân phái đều đi ra không được. Thậm chí liền một viên hồi nguyên đan đều cần đi mượn. Không sai, hải can, chính là cửu huyền chân nhân. Đây là Lý Văn Cường không biết sự tình. Cửu huyền chân nhân không có đạo hiệu trước đó, đã từng tục danh gọi Vương Hải Cây. Cửu U ánh mắt lóe lên một vệt hồi ức chi sắc. Vẫn nhớ tới năm đó còn giống như sao chổi lóa mắt mà rực rỡ Vương Hải Cây. Nhớ tới năm đó chính mình vụng trộm ái mộ vị kia không gì làm không được anh hùng thời trong lòng. Tiểu nữ nhi tâm tính lại phạm vào. Hải can, ngươi người này luôn luôn quá mức cố chấp. Năm đó lệch muốn kiên trì ý mình đi hủy diệt chính mình tuyệt thế thiên phú. Đây chính là thiên phú a, thượng thiên chỗ phú, mà bây giờ, nhưng lại muốn kiên trì thu một cái không linh căn phàm nhân làm đệ tử. Ngươi vì cái gì vốn là như vậy cố chấp, tại nhân sinh chỗ ngã ba, ngươi tổng là có thể việc nghĩa chẳng từ nan lựa chọn sai lầm cái kia một con đường đi xuống. Một lần đều không đối qua, ngoặc kép, chính lúc này. Cửu U bỗng nhiên nghe thấy được bên ngoài viện các đệ tử tiếng nghị luận, không khỏi lỗ tai khẽ động, ánh mắt dần dần trịnh trọng. Uy, nghe nói a, cái kia Văn Cường ba huynh đệ đứng đầu phế vật Lý Văn Cường, dĩ nhiên đột phá đến luyện khí 4 tầng, thật hay giả? Vài ngày trước hắn gia nhập Tử Vân phái thời điểm còn là phàm nhân a. Đương nhiên là thật a. Cái này tốc độ tu luyện cũng quá nhanh đi. Chẳng lẽ, phàm nhân cũng có thể nghịch thiên? Ngoặc kép, cửu U đột nhiên đứng lên, bước nhanh đi tới ngoài cửa. Sư phụ, tham kiến sư phụ, một đám đệ tử liền vội vàng hành lễ. Cửu U biểu lộ nghiêm túc, nhìn xem chúng đệ tử. Các ngươi nói là thật. Cửu huyền cái kia không linh căn đệ tử đột phá đến luyện khí 4 tầng rồi. Bẩm sư phó, là thật, ta vừa mới nhìn rõ Lý Văn Cường. Hắn chính là thực sự luyện khí 4 tầng. Cửu U nghe vậy, thêu lông mày ngưng lại, ánh mắt lóe lên một vệt như nghĩ tới cái gì. Ngoặc kép, cùng lúc đó, cửu Lý chân nhân đình viện bên trong. Cửu Lý lúc này nhìn lên bầu trời ngẩn người, ánh mắt lóe lên một vệt vẻ chấn động. Đột phá đến luyện khí 4 tầng rồi sao? Làm sao lại nhanh như vậy? Một cái không linh căn phàm nhân, làm sao lại nhanh như vậy đã đột phá luyện khí 4 tầng? Lần trước gặp hắn, hắn trong vòng một đêm liên phá 2 chướng, tiến vào luyện khí 3 tầng. Nhưng đại trưởng lão nói là mượn động đất ánh sáng. Lần này, lại là mượn ai ánh sáng. Cửu Lý chân nhân ánh mắt dần dần trầm ngưng xuống đến. Ánh mắt lóe lên nồng đậm hiếu kỳ cùng vẻ hoài nghi. Hắn luôn cảm thấy chuyện này giống như có chỗ nào không đúng kình. Nhưng là lại nói không rõ là vì cái gì không đúng. Ngoặc kép, mà cùng lúc đó, Lý Văn Cường người này cũng triệt để tại Tử Vân phái nổi danh. Trước đó ra đều là lệch ra tên, đều chỉ là của người khác cho cười. Nhưng là lần này, lại là đường đường chính chính nổi danh. Tại Tử Vân phái trẻ tuổi một đời đệ tử bên trong. Tất cả mọi người, không ai không biết, không người không hay. Đều biết Tử Vân phái tới một cái tu luyện đặc biệt nhanh ra hỏa. Đặc biệt nghiêu bức, đặc biệt cường đại, hơn nữa còn là phàm nhân. Theo Lý Văn Cường tu luyện liên phá cấp 4, cũng liên lụy ra khác một chuyện. Lý Văn Cường người này, triệt để bị người đào sâu, mà cửu huyền chân nhân khắp nơi đi mượn hồi nguyên đan sự tình. Cũng làm cho những hiếu kỳ kia Lý Văn Cường tốc độ tu luyện đệ tử đào lên. Do số chỗ ngồi, tất cả mọi người cảm thấy Lý Văn Cường sở dĩ tốc độ tu luyện nhanh như vậy. Cũng là bởi vì cửu huyền khắp nơi đi cho hắn mượn hồi nguyên đan. Là dựa vào hồi nguyên đan, dựa vào cắn thuốc quật khởi. Cửu huyền là muốn đánh toàn phái tất cả mọi người mặt a. Hắn đây là mạo xưng là trang hảo hán. Ta liền nói Lý Văn Cường tốc độ tu luyện vì sao lại nhanh như vậy. Tình cảm là cắn thuốc lớn lên a. Ta còn cho rằng phàm nhân thật muốn nghịch thiên đâu. Nguyên lai cái này phía sau sự tình ra có nguyên nhân. Quá mức, cho chúng ta sư phụ thuốc. Đi cường đại hắn đệ tử của mình. Nếu là nhiều như vậy hồi nguyên đan cho ta. Ta cũng đi, ngoặc kép. Ở trong đó, càng là lấy cửu lý chân nhân đệ tử phản ứng kịch liệt nhất. Cửu lý đệ tử, một cái luyện khí 6 tầng cảnh giới đệ tử, dẫn theo 10 cái luyện khí kỳ đệ tử hướng Lý Văn Cường ký túc xá mà đi. Một đám người chờ vén tay áo, khí thế hùng hổ, các sư huynh đệ, cái kia cửu huyền chân nhân hôm nay cũng đi tìm chúng ta sư phụ. Ta còn bồn chồn hắn tìm chúng ta sư phụ làm cái gì? Nghe người khác nói mới biết được. Hắn hỏi cửu u mượn hồi nguyên đan. Cái này lão cẩu, Bích Liên không cần, đều đã cùng sư phụ quan hệ kém như vậy. Còn không biết xấu hổ đến hỏi sư phụ mượn đan dược. Truyền tới liền mượn cửu u chân nhân đan dược. Nhưng là không có truyền tới còn không biết bao nhiêu đâu. Không cần nghĩ. Sư phụ người kia đại độ lượng, tám thành là cấp cho cửu huyền. Trong lòng ta phiền muộn a, chúng ta mạch này, chính mình tài nguyên tu luyện đều không đủ dùng. Dĩ nhiên để cửu huyền cho mượn đi rồi. Tìm hắn để gây sự đi. Hắn cắn thuốc biến thành luyện khí 4 tầng. Hắn canh chừng đầu ra xong. Kết quả, nguyên lai là dùng chúng ta tài nguyên a. Phàm nhân cũng xứng tu luyện nhanh như vậy. Ngoặc kép, kỳ thật, cửu huyền chỉ là hỏi cửu u mượn đan dược mà thôi. Hắn là đi tìm cửu lý, nhưng lại căn bản không có hỏi cửu lý mở miệng. Chỉ là muốn cho cửu lý giúp Lý Văn Cường xử lý cái chứng minh thân phận. Về sau đi ra Kê Lung Sơn, đi đến các cái địa phương bên trên, có dạng này một cái chứng minh. Chứng minh chính mình là Tử Vân phái đệ tử, có thể thuận tiện rất nhiều. Tử Vân phái mỗi người đệ tử đều có thân phận như vậy chứng minh. Chỉ thế thôi, nhưng lại đương nhiên, bị cửu lý đệ tử cho rằng là mượn đi đan dược. Bọn hắn không phục, bọn hắn muốn đánh Lý Văn Cường. Một đường khí thế hung hăng giết tới Lý Văn Cường cửa túc xá trước. Mà cái này cùng nhau đi tới. Khi thế ung hăng bộ dáng cũng hấp dẫn không ít đệ tử đến đây vây xem. Dù sao xem náo nhiệt loại chuyện này, ở đâu đều là có không ít người. Lý Văn Cường đi ra cho lão tử một tiếng bạo giống, vang vọng toàn bộ khu ký túc xá. Vô số người mới khu ký túc xá đệ tử đều dồn dập đi ra ngoài. Thò đầu ra quan sát, Lý Văn Cường thế nào? Hắc hắc. đây là Cửu Lý chân nhân đệ tử a. Nhìn bộ dạng này, giống như là đắc tội người a. Hắn xong đời, trước kia Cửu Lý đệ tử chê hắn quá yếu, thật không tiện bắt nạt hắn. Hiện tại Lý Văn Cường luyện khí 4 tầng, ai chẳng biết, xem ra hắn thời gian khổ cực là chấm dứt. Cửu Lý xưa nay bá đạo, Cửu Lý đệ tử cũng là xưng vương xưng bá, Lý Văn Cường phải xui xẻo. Ngoặc kép, chính trong phòng đi ngủ dưỡng thần Lý Văn Cường tỉnh lại, nghe thấy ngoài cửa ồn ào, không khỏi nhướng mày, người nào ồn ào? Cửu Lý đệ tử, luyện khí 6 tầng Trương Vân Long lệ quát một tiếng, ra ra ngươi tới, cút ra đây. Lý Văn Cường sắc mặt dần dần băng nghiêm túc. Cửu Lý chân nhân đem sư phụ hắn hại thảm như vậy, hắn còn không có đi tìm Cửu Lý đệ tử phiền phức, không nghĩ tới bây giờ những phiền toái này dĩ nhiên chủ động đưa tới cửa. Lý Văn Cường mặc quần áo tử tế, đứng tại đình viện bên trong, có việc vào nói. Trương Vân Long nghe vậy, ghét bỏ nhìn liếc mắt Lý Văn Cường viện tử trên tường, trên cửa vật dơ bẩn, cười nhạo một tiếng, liền ngươi cái chỗ chết tiệt này, cũng xứng để ta đi vào. Cút ra đây, ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng. Nói xong, Trương Vân Long nhìn hai bên một chút, thấy không có trưởng bối ở nơi này, lại cười lạnh giảm thấp xuống một chút thanh âm nói, sư phụ của ngươi cho chúng ta sư phụ hồi nguyên đan đến cấp ngươi tu luyện, ngươi cũng không cảm thấy ngại ở đây cùng ta mạo xưng đại đầu quỷ. Còn luyện khí 4 tầng, còn tại Tử Vân phái giả uy phong, cười chết người, lão tử chỉ cảnh cáo ngươi một lần, để cửu huyền phế vật kia đem mượn hồi nguyên đan ngoan ngoãn phun ra, nếu không, về sau mỗi ngày đánh ngươi, chờ lão tử đột phá ngưng khí kỳ, liền sư phụ của ngươi lão già kia cũng đánh. Lời còn chưa dứt, đình viện bên trong tràn ngập vật dơ bẩn, môn bỗng nhiên mở ra. Hưu một tiếng, âm thanh xé gió lên, trước mắt mọi người một hoa, chỉ thấy một bóng người chui ra. Trương Vân Long toàn thân lông măng siết chặt, muốn lui lại, nhưng là đã không còn kịp rồi. Chính lúc này, ba một tiếng vang giòn, đã thấy Trương Vân Long tại nguyên địa một cái lảo đảo, đặt mông ngồi trên mặt đất, nửa bên mặt sưng lên đã cao lại càng cao, mà trước đó Trương Vân Long đứng địa phương, xuất hiện một người, một thân đạo bào, đầu tóc rối bời giống như là mấy ngày không có quản lý qua. Lý Văn Cường cứ như vậy đứng ở nơi đó, bình tĩnh vô cùng nhìn xem Trương Vân Long, tay phải nhẹ nhàng run rẩy. Giờ khắc này, toàn trường yên tĩnh, tất cả mọi người ngạc nhiên nhìn xem đây hết thảy. Luyện khí 6 tầng Trương Vân Long bị Lý Văn Cường quăng một bạt tay, không hề có lực hoàn thủ. Tất cả mọi người thấy choáng, Trương Vân Long chính mình bản nhân cũng choáng váng, ngồi dưới đất, ánh mắt lóe lên một vệt vẻ kinh hãi. Hắn là luyện khí 4 tầng, vừa rồi chính mình cũng chỉ là nhìn thấy một cái ẩn ẩn xước xước bóng người, sau đó liền bị quăng một bạt tai. Nếu như đây không phải là một bạt tai, mà là một đao đâu, chính mình liền kết thúc ở chỗ này. Nghĩ đến nơi đây, Trương Vân Long tim đập loạn, có một chút bất an dự cảm. Chính lúc này, Lý Văn Cường mở miệng, dùng một loại bình tĩnh vô cùng ánh mắt nhìn xem Trương Vân Long. Nhưng là Trương Vân Long có thể trông thấy, cái này bình tĩnh phía dưới, đè nén vô biên nghiệp hỏa. Từ hôm nay trở đi, về sau 1 vạn năm, không có người có thể chửi bới bên cạnh ta bất luận kẻ nào. Nhất là cửu huyền, đóng lại miệng của ngươi, nếu không ta xé rách nó. Không nói đùa, ta Lý Văn Cường nói. Nói xong, Lý Văn Cường cứ như vậy đứng tại chính mình tràn đầy ô uế trước cửa, chỉ vào Trương Vân Long, nói khẽ, quỳ xuống, lại chỉ một vòng, đầu ngón tay đảo qua mỗi một cái cửu lý chân nhân đệ tử. Bao quát các ngươi, ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.